Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635. Tâm tính sập, tâm tính đã sớm sập, còn có đánh xuống tất yếu. Ở đây khán giả nhìn thấy Đú Cần ném ra quả thứ 5 Pokebo. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Nhất là nhìn thấy Mega Garchomp một bộ giống như rất mệt mỏi biểu lộ. Còn mạnh hơn thở hổn hển hai cái về sau. Ý nghĩ liền càng thêm mãnh liệt. Cái này Trang cũng không tránh khỏi Trang quá qua loa. Ở đâu là đang gạt Đú Cần. Để hắn coi là Mega Garchomp thể lực không nhiều. Có thể tìm cơ hội tiêu diệt nó. Căn bản chính là đang gây hấn với. Nếu là bọn hắn là làm sự tình người. Không phải tức giận đến giận sôi lên. Tính cách này thật sự là đúng lý không tha người. Hết lần này tới lần khác thực lực của hắn nhưng lại xuất chúng như thế. Mấy cái biết rõ Kurotaku tư liệu cơ bản phóng viên hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên cảm giác cái này tác phong tuyệt không đại khí người trẻ tuổi. Tương lai vô cùng có khả năng ngồi vào cái kia đỉnh cao nhất vị trí. Không thể nào. Rất có thể biết, ta cũng cảm thấy như vậy. Mấy người ánh mắt giao lưu tầm đó, lẫn nhau truyền trong lòng mình ý nghĩ. Chợt, bọn hắn đều là thở dài. Không nói, giữa sân, Đú Cần con thứ 5 Pokemon rơi xuống đất. Đương nhiên đó là trước đó Kurotaku từ Umbreon chỗ ấy đạt được trong tin tức. Con kia đến từ Alola địa khu phai thuộc tính Pokemon. Một con toàn thân đen nhánh tinh tế, ngực có bốn cái màu hồng ngọn lửa hoa văn, miệng dài nhỏ, biểu lộ tà mị tư thái xinh đẹp độc thần lằn Pokemon Salazo. Pokemon Salazo, giới tính, đẳng cấp, cấp 67 đặc tính, ăn mòn, thuộc tính, Poison cộng Fire, Trainer, Đú Cần chiêu thức, Flamethrower, phun lửa, LV7. Toxic, kịch độc, LV6, Nasty Plot, quỷ kế, LV6, Venom Brand, LV6, Dragon Power, Long Chi gợn sóng, LV6, Venusaur, độc dịch trùng kích, LV6, Poison Ga, hơi độc, LV6, Angkor, một lần nữa, LV6, Dragon Tail, đuôi rồng. LV6 vì cái gì nói Steel thuộc tính Pokemon tại tuyệt đại bộ phận tình huống dưới cũng không thể. Chúng độc, bởi vì Salazo nắm giữ cái này ăn mòn đặc tính, chính là có thể để cho Steel thuộc tính Pokemon chúng độc một phần nhỏ tình huống. Ăn mòn đặc tính, có thể làm Poison thuộc tính cùng Steel thuộc tính lâm vào chúng độc trạng thái. Đương nhiên giới hạn tại biến hóa chiêu thức Toxic. Kịch độc. Cái khác Poison thuộc tính chiêu thức vẫn như cũ đối Steel thuộc tính Pokemon vô hiệu. Thêm vào hiệu quả cũng sẽ không phát động. Nhưng Kurotaku không lên Sizer. Cái này đặc tính liền có thể không. Dragon Power, Long Chi gợn sóng, cùng Dragon Tail, đuôi rồng. Hai cái này chiêu thức cũng phải cần hơi cẩn thận đề phòng. Tại dưới tình huống bình thường. Lại là cái bốn lần yếu ground. Một điểm ý mới không có. Chính ta đều không muốn đánh. Kurotaku lắc đầu bất đắc dĩ. Khó trách trước đó Đú Cần không dám đem Salazo để lên đến. Rõ ràng có Dragon Power, Long Chi gợn sóng, cùng Dragon Tail, đuôi rồng. Hai cái này không sai chiêu thức. Có thể cùng Mega Garchomp liều mạng. Kết quả lại là cái bốn lần yếu ground Pokemon. Cái này ai đánh thắng được a? Một bên là gấp 2 không phải bổn hệ tổn thương. Một bên là 4 lần bổn hệ tổn thương. Đồng thời song phương phòng ngự đặc phòng cùng thể lực đều không phải là cùng cấp. Salazo sợ không phải đầu đều muốn bị đánh nổ. Bất quá bây giờ để lên đến cũng là đồng dạng đạo lý. Nên đánh nổ đầu vẫn là đánh nổ đầu. Gia hỏa này lúc đầu tồn tại mục đích là đánh Sizer loại này Steel thuộc tính Pokemon A. Ăn mòn đặc tính thêm phai thuộc tính chiêu thức. Chuyển vận lại cao hơn cũng phải bị cạo chết. Thế nhưng Kurotaku trực tiếp Garchomp đẩy đội. Đủ cần cùng Salazo một điểm tính tình không có. Toxic, kịch độc, vùng vẫy giấy chết đủ cần dựa theo sớm định ra 6 lộ công kích. Nhưng hắn trên mặt ủ rũ nhưng là như thế nào che lấp cũng đỡ không nổi. Chính mình cũng không ôm hy vọng, còn đánh cái dám a. Salazo rất rõ ràng cảm nhận được đủ cần cảm xúc, tự thân cũng nhận ảnh hưởng. Chiêu thức lên tay biến thành mạn mạn thôn thôn, nọc độc hướng Mega Gachom hát vẫy đi qua thời điểm, cho người ta một loại ta nhắm mắt lại đều có thể tránh khỏi cảm giác. Sau đó Mega Gachom thật sự từ từ nhắm hai mắt tránh khỏi. Cũng không có làm cái gì phức tạp động tác, vẻn vẹn chỉ là chân phải hướng bên phải phía sau vừa thu lại. Thân thể uốn éo, lưỡi búa hai tay có chút sau thả. Liền cùng tanh hôi gay mũi nọc độc sượt qua người. Két bu, Mega Gachom có chút bất mãn Salazo thái độ. Cái này cũng còn không tới cuối cùng đâu. Làm sao lại từ bỏ rồi? Lời này đối mấy năm trước Salazo cùng Đú Cần nói không chừng hữu dụng. Hiện tại, từ Đú Cần định dùng Kurotaku danh khí vì hắn tranh danh trục lợi. Mà không phải dựa vào chính mình ngạnh thực lực lúc. Hắn liền đã không có thuộc về trên nơ cái kia cỗ lòng tiến thủ. Như thế nào lòng tiến thủ? Không đến cuối cùng một khắc, dù là bị treo đánh, cũng tuyệt không từ bỏ. Chăm chú đánh xong một giây sau cùng, Kurotaku gặp qua Goromaru, cùng với Fred đều là này chủng loại hình người. Đương nhiên còn có Takihoshi, Komowo toàn bộ hành trình bị Gachom đè lên đánh. Nhưng ở cực hạn lúc, nhưng lại đột phá cực hạn, vùng ra đem Gachom chiếm cứ ưu thế hóa thành hư vô chí mạng một quyền. Một quyền này, lại cho đủ cần Pokemon 10 năm đều đánh không ra. Bởi vì trên nơ cái dạng gì? Pokemon chính là cái gì dạng? Pokemon là trên nơ ý chí thể hiện. Đủ cần thích đầu cơ trục lợi. Hắn Pokemon cũng ưa thích đầu cơ trục lợi. Kurotaku đúng lý không tha người, Mega Gachom cũng liền đặc biệt mang thù, có rảnh liền khiêu khích đủ cần cùng nó Pokemon, một mặt vô sỉ dạng, hết lần này tới lần khác đủ cần lại làm không xong nó. Tức giận đến người giận sôi lên, ớt quét, Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng, hắn không nghĩ lại tiếp tục lãng phí thời gian, về sớm một chút ăn cơm. Cũng liền sớm một chút kết thúc huấn luyện ban đêm. Nằm trong ngực Typhlosion nhưng so sánh cùng đủ cần loại người này đối chiến hương nhiều. Cảm nhận được Kurotaku mãnh liệt về nhà ý nghĩ. Mega Gachom gầm nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên nhảy lên. Hướng Salazo bổ nhào qua. Poison Ga. Hơi độc. Vẫn như cũ là khiến người trúng độc chiêu thức. Trúng độc trạng thái là Salazo chiến thuật hạch tâm. Nó rất nhiều cái khác chiêu thức đều là căn cứ vào đối thủ bên trong độc tiền đề mới có thể sử dụng. Chỉ thấy Salazo lanh lảnh miệng há mở, mang theo xú khí màu xanh lá cây đậm nồng vụ lập tức đại lượng bị phun ra. Cấp tốc tràn ngập tại Salazo chung quanh thân thể. Salazo Poison Ga, hơi độc, cùng phổ thông Poison Ga, hơi độc, có như vậy một chút không đồng dạng. Mà cái này khác biệt phải quy công cho thiên phú của nó. Salazo cái này chỉ có giống cái đặc thù chủng tộc. Trời sinh có được điều khiển pheromone năng lực. Nó sẽ để cho pheromone hỗn hợp tại Poison Ga. Hơi độc, bên trong, hấp dẫn giống được Salandit. Sau đó tạo thành nghịch hậu cung. Ân, không sai, chính là nghịch hậu cung. Hơn nữa còn là có thể để cho giống được Salandit khăng khăng một mực đi theo Salazo nghịch hậu cung. Đương nhiên đối với Salandit bên ngoài chủng tộc, liền không có mạnh như vậy năng lực, nhưng để cho người ta nhiệt huyết sôi trào vẫn là có thể làm được. Thậm chí có người đào được Salazo mang theo pheromone Poison Ga. Hơi độc, pha loãng rất nhiều lần về sau, chế tạo thành một loại tên là quyết thắng nước hoa. Quý báu nước hoa. Lửa nóng đến mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm bán được bán hết. Về phần cái gì gọi là quyết thắng nước hoa. Chính mình bay đu đi. cách xa một chút, ngươi niên kỷ còn nhỏ, không chịu đựng nổi món đồ kia. Từ trên sách thấy qua tài liệu tương quan Kurotaku tự nhiên không có khả năng để Mega Gachom dây vào loại đồ vật này. Nó vẫn chỉ là cái nặng 200-300 cân hài tử a. Mega Gachok không hiểu, nhưng phi thường nghe lời không có đi vào Poison Ga. Hơi độc, chỗ phạm vi, chỉ ở Salazo 5 mét có hơn phương tiện dừng bước. Tiếp theo, hai lưỡi búa đột nhiên nện gõ mặt đất. Oanh, vốn là gập ghềnh, nơi này một cái hố nơi đó một cái hố sân đối chiến lần nữa nổ tung. Vô số đá vụn tại màu vàng đất ground thuộc tính năng lượng dưới. Hướng bốn phía bay vụt đi qua. Bảo vệ thính phòng năng lượng thuẫn lần nữa mở ra. Đem đá vụn cùng thổ mảnh toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Nhưng mà khán giả lại không giống trước đó như vậy chấn kinh. Mà là đại đa số đều cau mày. Vì cái gì không cần Earth Power. Đại địa chi lực. A, nhiều như vậy tảng đá cùng bùn cản thị giác. Chụp ảnh đều không tốt đập. Là cực kỳ cực. Đem loại hình này mang về sợ không phải muốn làm trận rời đi. Lập tức liền có thể đi. Kiên trì một hồi nữa. A, ta buồn ngủ quá. Tối hôm qua vì hôm nay tranh tài một đêm không ngủ. Ta cũng vậy. Vốn đang coi là có thể đánh đến nhiệt huyết một điểm. Ta tốt thanh tỉnh một chút. Kết quả không nghĩ tới nhàm chán như vậy. Bảo điểm là có. Những thứ này trông cậy vào Kurotaku tin tức ăn cơm ra hỏa thế mà bắt đầu oán. Thầm Kurotaku vì cái gì không tranh thủ thời gian xong việc. Để cho bọn hắn về sớm một chút. Cái này thật đúng là để cho người ta không biết nên nói cái gì. Nhưng từ khía cạnh tới nói, đây cũng là đối Kurotaku thực lực một loại khẳng định. Giữa sân, bay về phía bầu trời tảng đá tại nhảy lên tới một cái cực hạn độ cao về sau. Bắt đầu như nước mưa điên cuồng hạ lạc, không có Mega Gachom dùng Senforce khống chế. Bọn chúng là không cách nào biến thành phong khốn đối thủ quả cầu đá. Có thể cái này tựa như mưa đá đá vụn, cũng đầy đủ Salazo ăn một bình. Trên thực tế cũng là như thế. Salazo vật phòng cùng Makago vật phòng là không thể so. Makago ỷ vào chính mình recover, tự mình tái sinh, hậu thân thể lớn, ngạnh kháng ớt quết thuộc tính năng lượng cọ rửa. Nhưng Salazo lấy cái gì phòng? Poison ga, hơi độc, dù sao nó không phòng được. Trực tiếp bị rope throw, ném đá, cho nện bị vùi dập giữa chợ. Có chút nhàm chán. Ngay tại số trên MU bàn tay mình có bao nhiêu căn lông tơ trọng tài gặp đây. Vội vàng thổi lên cái còi. Tất cuối cùng là chỉ còn lại cuối cùng một con. Không phải sao? Giám khảo trên ghế Suya thở phào một hơi. Vừa rồi trong nhà hắn cái kia nhỏ thế nhưng là lại gọi điện thoại đến đây. Hắn áp lực thật lớn. Đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Còn có đủ cần. Đúng thế. Gia hỏa này cũng đánh không muốn đánh. Hắn cảm giác hôm nay hết thảy thật giống như một trận ác mộng. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn liền lâm vào triệt để thế yếu. Từ khi Makago bị xử lý, Cloyster bị viễn trình chiêu thức đánh chết về sau, tình huống liền trực chuyển mà xuống. Tiếp lấy liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, giống như chưa từng có thể thu thập qua. Liên tục bị đối thủ một con Pokemon tiêu diệt phe mình 5 con. Người không biết không chừng còn tưởng rằng chính mình là tân thủ trainer. Nói cho cùng cái này Gachom liền mẹ nó không hợp thói thường. Thế này sao lại là lần đầu tham gia đỉnh cấp trainer bắt đầu trainer. Nói là trở thành đỉnh cấp trainer 20-30 năm cũng không quá đáng a. Đủ cần nhớ tới chính mình trên Indigo Plateau gặp phải mấy cái uy tín lâu năm đỉnh cấp trainer. Bọn hắn mặc dù không có thiên vương chức vị, có thể trong tay đầu Pokemon chưa chắc sẽ so thiên vương yếu bao nhiêu. Dù sao một cái hai cái đều là làm mấy chục năm trainer người. Trong tay đầu bồi dưỡng qua Pokemon đếm không hết, thủ hạ Pokemon càng là cường đại đến thường nhân khó có thể tưởng tượng. Đáng thương Đú Cần lại tại lấy cái kia nông cạn kiến thức cho người khác hạ định nghĩa. Tựa như hắn tùy tiện cho rằng Kurotaku là quả hồng mềm đồng dạng. Gia hỏa này lại cảm thấy Indigo Plateau đỉnh cấp đám trainer không thể so với Tứ Thiên Vương yếu. Nhưng nếu thật là nói như vậy, thế giới này có thể không tới phiên Pokédex người nắm giữ tới làm chúa cứu thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN